Vũ Thần Chúa Tể, chương 2687, kiểm lại một chút. Khóc chuyện audio.com, quá tốt Tần Trần Tiểu Hữu, ngươi cuối cùng trở về, để cho ngươi không muốn lỗ mãng, ngươi đây là muốn hù chết chúng ta, thập tam đạo tặc tới lui như gió, liền thiên thánh cường giả đều không cách nào truy tung được với, ngươi mất công mà về cũng không có gì, tối trọng yếu là người không có việc gì. Thiên hành chân nhân thấy rõ ràng Tần Trần bộ dáng, không khỏi thở phào một cái, trong lòng một tảng đá không khỏi để xuống. Dựa theo đạo lý, vạn cổ lâu như vậy thế lực là tuyệt đối trung lập, bình thường không thể là lôi kéo một người mà đắc tội khác một thế lực. Nhưng vạn cổ lâu trung lập không có nghĩa là mỗi cái vạn cổ lâu chủ cũng trung lập, vạn cổ lâu tại Quảng Hàn phủ các nơi đều có phân lâu chủ cũng một đống lớn, muốn tại tổng bộ lấy được nhiều tài nguyên hơn, lấy được nhiều hơn chú trọng, sẽ làm được thành tích. Hôm nay Vân Châu vạn cổ lâu thật vất vả đặt chúng Tần Trần này một cái bảo, tự nhiên không hy vọng Tần Trần xảy ra sự cố. Lấy Tần Trần thiên phú, sau này nếu như có thể tiến nhập thiên công tác tất nhiên có thể trở thành cao tầng, đến lúc đó hắn cái này Vân Châu phân lâu lâu chủ cũng lấy được tổng bộ ngợi khen cùng chú trọng. Này thập tam đạo tặc làm ăn cái gì, này cũng không có, đem Tần Trần chém giết quả thực là một đám phế vật, rõ là xui. Thiên hành chân nhân thở phào một cái, vân động quang khí sắc cũng là hết sức xấu xí, trong lòng tức giận mắng. Tần Trần, ngươi quá lỗ mãng, thập tam đạo tặc thực lực thông thiên, ngươi tùy tiện truy tung đi lên, vạn nhất đối phương là dẫn xà xuất động, ngươi liền nguy hiểm, cũng may hiện tại bình an quay về. Trừ Diệp trưởng lão cũng không nhịn được nói một câu, còn nói bổ sung. Ta đây là lo lắng ngươi đến lúc đó tham gia không được ta thiên công tác luyện khí sư khảo hạch, bên ngoài nói ta thiên công tác chèn ép thiên kiêu, cái này nổi lão hủ cũng không bối. Hắn nói như vậy, trên thực tế vẫn lo lắng Tần Trần an ủi, không đành lòng chứng kiến như vậy thiên kiêu ngã xuống. Đa tạ chư vị quan tâm, Tần Trần hướng về phía thiên hành chân nhân cùng Trừ Diệp trưởng lão đám người chắp tay một cái. Này Tần Trần thật đúng là tốt số, này cũng có thể sống sót trở về. Hừ, như vậy thiên kiêu thường thường đều có số mệnh gia thân, sao có thể đơn giản như vậy là chết. Cũng nhiều thua thiệt thập tam đạo tặc không có dẫn xà xuất động, bằng không, tức đi nữa vận ra thân, lỗ mãng rơi vào cạm bẫy, cũng là chắc chắn phải chết. Nói cũng vậy, lần này là hắn vận khí tốt, lần sau chỉ sợ cũng không có, số may như vậy. Trên quảng trường, đám người nghị luận ầm ĩ, cư nhiên đều có chút tiếc nuối Tần Trần không chết. Nếu như Tần Trần bị thập tam đạo tặc giết chết, đó mới là nặng ký tin tức. Ngẫm lại xem, một cái xông vào cổ thánh tháp 9 tháp thiên kiêu còn không tới kịp quật khởi, liền bị người ám sát, loại này ân oán liên quan, truyền đi, nhiều oanh động. Hiện tại sao, hiệu quả phải đánh hơn mấy phần giảm đi. Được chuyện bây giờ bình định châu thành trong chư vị bình yên vô sự, ngoại trừ hủy hoại một ít kiến trúc ta Vân Châu không có cái khác đặc biệt lớn tổn thất, coi như là vạn hạnh trong bất hạnh. Vân Động Quang đi lên trước, ù ù nói ra. Khóc chuyện audio.com, ta Vân Động Quang thân là Vân Châu Châu chủ, đối với lần này chịu có nhất định trách nhiệm, hôm nay Châu thành bên trong ngư long hỗn tạp, hy vọng chư vị sau này đều cẩn thận một chút, đương nhiên, một ít thế lực lại đến cường nhân, đưa tới ta Vân Châu dân chúng xa vào nguy nan, ta hy vọng những thế lực này sau này thật tốt làm người, khác lại tiếp tục gây chuyện, bằng không ta Vân Châu, không chào đón như vậy thế lực. Vân Động Quang đây là đang chỉ gà mắng chó, chỉ trích Trần Đế các đem thập tam đạo tặc hấp dẫn tới đây chứ. Trên sân dân chúng đều là giật mình một cái, đây chính là cái tin tức lớn, Vân Châu Châu chủ cùng Trần Đế các không hợp nhau, nhìn lại Vân Châu sau này có lăn qua lăn lại. Vân Động Quang, lời này của ngươi là có ý gì? Thiên hành chân nhân hừ lạnh nói, không có ý gì, chuyện bây giờ bình định, Vân Mỗ liền cáo từ. Vân Động Quang lười để ý thiên hành chân nhân, đương nhiên, hắn cũng không khả năng thật cùng thiên hành chân nhân làm, vạn cổ lâu bối cảnh, hắn vẫn là hết sức kiêng kỵ, xoay người liền muốn rời đi nơi này. Vân Châu chủ chậm đã, lúc này Tần Trần mở miệng ngữ khí lạnh lùng, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Vân Động Quang cao mày nhìn về phía Tần Trần, hơi không kiên nhẫn. Kháo, đây là muốn làm tiết tấu sao? Trên sân sở hữu võ giả bát quái chi tâm cháy hừng hực từng cái kích động. Tần Mỗ nghe nói, là truy nã thập tam đạo tặc Vân Châu, Linh Châu, Yến Châu cùng Châu Phủ, năm đó tự hồ cũng tuyên bố treo giải thưởng, chỉ cần bất luận kẻ nào chém giết thập tam đạo tặc đều có thể thu được tưởng thưởng chứ? Vân Châu tiền thưởng tựa hồ là hai cái địa phẩm viễn cổ thánh mạch. Tần Trần thản nhiên nói, ha ha ha, làm sao, ngươi còn muốn cầm tưởng thưởng. Vân Động Quang cười lạnh, mặt coi thường. Năm đó là truy nã thập tam đạo tặc là có chuyện như thế, ta Vân Châu cũng đồng ý xuất ra hai cái địa phẩm viễn cổ thánh mạch treo giải thưởng thập tam đạo tặc chỗ, bất quá điều kiện tiên quyết là nhất định phải đem thập tam đạo tặc toàn bộ bắt chém giết sau, mới tính hoàn thành treo giải thưởng. Ngươi bây giờ, xác định giết thập tam đạo tặc trong ba người, nhưng là lại để cho đệ nhất đạo tặc trốn, lần thập tam đạo tặc mấy năm nay bị chém giết qua hai người, vì vậy còn có dư bảy tên đạo tặc không có chết, treo giải thưởng điều kiện không có đạt đến, tự nhiên cũng không chiếm được ban tặng. Năm đó thật có chuyện này, bất quá Vân Động Quang làm sao có thể để cho Tần Trần kiếm được treo giải thưởng, không công nhường ra đi hai cái địa phẩm viễn cổ thánh mạch, đùa gì thế? Đương nhiên, tối trọng yếu là Tần Trần chỉ kích sát ba người, hắn cũng có đầy đủ lý do cự tuyệt. Há, thật sao, lại thêm những thứ này đây? Đoàng đoàng đoàng đoàng, Tần Trần mặt không chút thay đổi, chỉ là vung tay lên, trên mặt đất tựu nhiều hơn ra bảy bộ tàn phá xác chết cùng với đệ nhất đạo tặc một cái đầu lâu. Thập tam đạo tặc toàn bộ đều bị ta chém giết, kiểm lại một chút đi. Đây là, thiên công tác trừ Diệp trưởng lão, vạn cổ lâu thiên hành chân nhân, ở đây rất nhiều thiên thánh cường giả cùng với trên sân rất nhiều các cường giả tất cả đều kém điểm nhún nhảy, toàn thân run run, không thể tin được bản thân con mắt. Góc chuyện audio.com, đây là thập tam đạo tặc bảy tên đạo tặc sát chết còn có này một cái sọ đầu, là đệ nhất đạo tặc cộng thêm ta trước đó chém giết ba người, thập tam đạo tặc trong còn sống 11 đạo tặc tất cả đều chết, thật chỉnh tề, 11 tôn, một cái không nhiều lắm, không thiếu một cái, Vân Động Quang Châu chủ ngươi kiểm tra một chút, nhìn một chút có phải là thật hay không? Tần Trần lạnh lùng nói, nghiệm chứng thân phận sau, liền đem hai cái viễn cổ thánh mạch thường thường cho ta, đường đường Vân Châu Châu chủ, không đến mức nói không giữ lời đi. Chuyện này, trên sân tất cả mọi người mộng, liền Vân Động Quang cũng không ngoại lệ, tung hoành mấy đại châu nhiều năm thập tam đạo tặc lại bị Tần Trần một người cho giết, nếu như không phải trước mắt nằm nhiều như vậy xác chết, mọi người làm sao cũng không thể tin được. Đây quả thực so Tần Trần xông vào thứ 9 tháp còn muốn cho người khiếp sợ. Người nói đây là thập tam đạo tặc xác chết chính là thập tam đạo tặc xác chết. Trên thi thể, một điểm pháp tắc bản nguyên cũng không có, lộ vẻ nhưng đã bị người rút đi, ngay cả mặt mũi cho đều thấy không rõ, ai biết ngươi có phải hay không tùy ý tìm mấy cổ thi thể cho đủ số. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.